Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Đại học khai giảng, A Khiển, nơi này, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh lôi kéo dương hành lý mới ra sân bay đại sảnh. Liền thấy Lâm Nhã Trí đứng ở tiếp cơ trong đám người hướng về phía bọn họ phất tay. Trần Thi Giật đứng ở hắn bên cạnh, cũng chính khẩn trương mà hướng bên này nhìn xung quanh. Lâm Nhã Trí cùng Trần Thi Giật công tác đơn vị liền ở đế đô. Ở xác định Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh song song bị đế đô bên này trường cao đẳng trúng tuyển. Lúc sau, hai người liền sớm cùng đơn vị bên kia xin. Thật vất vả tranh thủ một ngày kỳ nghỉ, đuổi ở khai giảng thời điểm tới đón hai cái nhi tử nhập học. Ba, A Di, Lâm Khiển tiến lên, cùng Lâm Nhã Trí ôm một chút, theo sau Trịnh Bằng Khinh cũng tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. Mẹ Trần Thi Giật cùng nhi tử hồi lâu không thấy. Đầy cõi lòng kích động mà ôm hắn một chút, Bằng Khinh, người cũng khảo đến đế đô tới. Thật sự là quá tốt, này đầy đủ thuyết minh tình yêu lực lượng là thật vĩ đại, Trịnh Bằng Khinh. Nghiêm trang mà đáp, còn đi hỏi Lâm Nhã Trí. Người nói đúng đi, nhạc phụ đại nhân, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, này tiểu vương bát đản chính là ăn định chính mình không dám nhận Trần Thi Giật mặt đánh hắn. Trần Thi Giật, ngoặc kép, để tay lên ngực tự hỏi. Lâm Nhã Trí nếu muốn đánh Trịnh Bằng Khinh nói. Chính mình có thể hay không nhịn không được không đi theo hạ độc thủ đâu. Trọng tổ phu thê hai người song song lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa. Đi thôi, trước đưa các người đi trường học. Trần Thi Giật kích động nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Yên lặng mà xoay người, lãnh bọn họ hướng sân bay ngoại đi. Lâm Nhã Trí thừa dịp Trần Thi Giật bối quá thân cơ hội. Đi lên liền cấp Trịnh Bằng Khinh một quyền, hạ giọng nói. Tiểu vương bát đàn, không chuẩn kêu ta nhạc phụ, kia như thế nào kêu? Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt khó hiểu, công công, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, Lâm Khiển bất động thanh sắc mà tham gia đến hai người trung gian. Cười nói, nhìn đến các ngươi như vậy hòa thuận, ta thật sự thực vui vẻ, bị mạnh mẽ ấn đầu hòa thuận Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Lâm Nhã Trí không tình nguyện mà duỗi tay nắm Trịnh Bằng Khinh gương mặt. Hướng Lâm Khiển mỉm cười, ta cũng thực vui vẻ, thật sự Trịnh Bằng Khinh mặt đều bị véo biến hình. Nhưng cũng có lẽ là da mặt dày độ cũng đủ duyên cớ. Cứ nhiên còn có thể bảo trì thần sắc bất biến, bình tĩnh mà nói, chỉ cần công công vui vẻ, ta cứ yên tâm mơ siêu, Lâm Nhã Trí. Công công hiện tại thực không vui, mấy người ra sân bay, đã có siêu xe cùng tài xế ở ven đường chờ. Tự nhiên là Trịnh Bất Lục an bài. Trịnh Bất Lục nguyên lai là tưởng cùng đi đến, nhưng cuối cùng vẫn là bị công tác vướng bước chân. Tiếc nuối rất nhiều, chỉ có thể cung cấp một chút phương tiện giao thông liêu biểu tâm ý. Lên xe, Lâm Nhã Trí liền nhận được Trịnh Bất Lục điện thoại. Lâm Nhã Trí thanh âm nhẹ nhàng. Lão Trịnh, người điện thoại tới vừa lúc. Người đã nhận được, hắn từ xác định Trần Thi Giật cùng Trịnh Bất Lục chi gian không có khả năng lại sinh ra cái gì hỏa hoa lúc sau, xem Trịnh Bất Lục cũng thuận mắt không ít, tiếc nuối chính là, hắn ở Trịnh Bất Lục trong mắt, lại không phải từ trước bộ dáng. Vậy là tốt rồi, Trịnh Bất Lục ngữ khí thập phần khách khí. Bọn nhỏ liền phiền toái ngươi, này có cái gì phiền toái, Lâm Nhã Trí thanh âm sang sảng. Đều là ta cùng Thi Giật hài tử, vốn dĩ chính là hẳn là Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, ẩn ẩn có điểm nhà mình hài tử cho người ta chiếm tiện nghi cảm giác. Nhưng là lại không dám đưa ra nghi ngờ, Trịnh Bất Lục cùng Lâm Nhã Trí nói một hồi, lại phân biệt cùng Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển thông điện thoại, lúc này mới kết thúc này thông điện thoại, kết thúc phía trước, Lâm Nhã Trí lại đặc biệt cùng hắn nói vài câu. Đặc biệt cảm tạ hắn hỗ trợ an bài hành trình, chủ yếu là Lâm Nhã Trí nghĩ đến chính mình trước kia đối hắn lòng mang khúc mắc. Nhiều ít có chút cô phụ hắn hữu nghị, lại nghĩ đến hắn là cuối cùng một cái biết hai đứa nhỏ làm ở bên nhau gia trưởng. Nội tâm đối hắn khó tránh khỏi đồng tình, cho nên đối thái độ của hắn so ngay từ đầu còn muốn hảo rất nhiều. Có thể nói là xưa nay chưa từng có chân thành. Đổi lại trước kia, Trịnh Bất Lục khẳng định cảm thấy Lâm Nhã Trí quả nhiên có văn nhân chi phong. Ngôn hành cử chỉ gian tràn ngập lễ phép cùng khí độ. Nhưng là hiện tại, ai, bọn họ rốt cuộc không thể quay về từ trước. Lâm Khiển sắp liền đọc A Đại cùng tuyển chọn Trịnh Bằng Khinh L Đại khoảng cách chỉ cách hai con phố. Vì thế bọn họ tính toán, quyết định trước cùng nhau đưa Lâm Khiển đi A Đại. A Đại không hổ là trăm năm danh giáo. Giáo khu kiến trúc đều có chút năm đầu, nhưng là bảo dưỡng thích đáng. Có vẻ cổ kính, cũng không thập phần cũ nát. Khoảng cách chính thức khai giảng ngày còn có 2 ngày, nhưng không ít lão sinh đã phản giáo. Trước tiên tới đưa tin tân sinh cũng nối liền không dứt. Cổng trường khẩu người đến người đi, thật náo nhiệt, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều là lần thứ 2 vào đại học người. Rất có kinh nghiệm mà tìm được rồi đón người mới đến quầy hàng hỏi thăm ký túc xá vị trí. Một vị tiếp đãi học tỷ lập tức nhiệt tình mà tỏ vẻ phải vì bọn họ dẫn đường. Học tỷ ở phía trước dẫn đường, gia trưởng cùng hai vị tân sinh theo ở phía sau, tò mò mà đánh giá trường học hoàn cảnh. Lâm Nhã Trí trước kia nhưng thật ra cùng đơn vị người đã tới A Đại một lần, nhưng cũng chỉ là vội vàng mà qua, nghĩ đến Lâm Khiển sẽ ở chỗ này vượt qua kế tiếp 4-5 năm tháng. Xem kỹ góc độ lại có điều bất đồng, A Đại không hổ là A Đại. Trường học hoàn cảnh khá tốt, Trần Thi Giật quay đầu lại hướng bọn họ cười nói. Trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất, tuy rằng kiến trúc trải rộng năm tháng dấu vết, nhưng là vườn trường xanh hóa thực hảo. Bên đường tùy ý có thể thấy được xanh tươi tốt trăm năm cổ thụ. Giáo nói thẳng táp, quét tước đến thập phần sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là, dọc theo đường đi gặp được người hoặc thần thái phi dương. Hoặc an tĩnh điềm đạm, top 5 top 3 kết bè kết đội, có thấp giọng thảo luận tân học kỳ chương trình học, cũng có đàm luận sắp tới thú sự, đều bị làm người cảm thấy sinh cơ bừng bừng, tràn ngập hy vọng, nhân văn, mới là quan trọng nhất hoàn cảnh. Tới rồi, dẫn đường học tỷ chỉ vào một đống ký túc xá. Người ký túc xá ở lầu 3, ta và các ngươi cùng nhau đi lên đi, A Đại ngày thường nam nữ sinh không thể tùy tiện lẫn nhau. Xuyến ký túc xá, nhưng đón người mới đến ngày ngoại lệ. Hảo, phiền toái ngươi, Lâm Khiển gật đầu chí tạ, liền muốn đi cầm hành lý. Không nghĩ trên tay không còn, lại thấy Lâm Nhã Trí trước đem dương hành lý xách lên. Đầu tàu gương mẫu nói, đi thôi, Lâm Khiển cười cười, cũng không nhiều lắm khách khí. Lâm Nhã Trí về đơn vị công tác về sau có thể cùng bọn họ tỷ đệ gặp mặt thời gian không nhiều lắm. Nếu có cơ hội, hắn thực nguyện ý làm Lâm Nhã Trí nhiều vì hắn làm chút sự. Mà đối với chính hắn tới nói, này lại làm sao không phải hoàn toàn mới thể nghiệm mơ siêu ở xa xôi đời trước. Hắn lần đầu tiên vào đại học thời điểm, là một người lẻ loi mà đi đến một cái thành thị. Một người hoàn thành nhập học sở hữu thủ tục, mà hiện tại, những việc này đều có nhân vì hắn đại lao. Sự tình làm lên cũng không phiền toái, nhưng lại cũng đủ ấm áp. A Đại an bài cấp tân sinh ký túc xá là truyền thống 6 người gian. Lâm Khiển bọn họ đến thời điểm, trong ký túc xá chỉ tới 2 người, có khác 3 cái giường ngủ không? Các ngươi hảo, Lâm Khiển cùng 2 cái đang ở trải giường chiếu bạn cùng phòng chào hỏi. Kia 2 người một béo một gầy, nghe vậy cũng ngẩng đầu cùng hắn thăm hỏi. Bất quá đương gầy người kia ngẩng đầu thời điểm, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến một tia kinh ngạc. Gầy vị này bạn cùng phòng tên là Cao Thiên Thủy, đời trước là Lâm Khiển đọc thạc sĩ thời điểm đồng học, hắn là từ Sơn Thôn ra tới, trong nhà hoàn cảnh không tốt, nhưng là học tập thực nỗ lực, sau lại là bảo nghiên đi lên, Cao Thiên Thủy chỉ số thông minh rất cao. Chính mình cũng mân mê ra một ít đồ vật, đời trước công tác lúc sau, cũng lấy được không tồi thành tích, xem như bọn họ trong thôn bay ra Kim Phượng Hoàng. Đương nhiên, từ Lâm Khiển góc độ tới xem, lấy Cao Thiên Thủy năng lực hoàn toàn có thể lấy được càng cao thành tựu. Chỉ là xuất thân, tài nguyên cùng tầm mắt hạn chế hắn cuối cùng có thể đi đến độ cao. Lâm Khiển đối hắn ấn tượng không tồi. lại tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết hắn khoa chính quy nguyên lai là ở A Đại đọc. Càng không nghĩ tới, này một đời, bọn họ cư nhiên lại một lần thành đồng học. Cao Thiên Thủy tính cách cùng Lâm Khiển trong trí nhớ không có bao lớn biến hóa. Có chút nặng nề, chào hỏi lúc sau liền tiếp tục vùi đầu làm chính mình sự tình. Nhưng thật ra một cái khác mập mạp bạn cùng phòng rất hoạt bát. Tiểu mập mạp tên là Ngải Duy, tự giới thiệu lúc sau liền bắt đầu tự mình phun táo. Các ngươi về sau cấp tiểu hài tử lấy tên nhưng đến lo lắng. Tốt nhất trước trên mạng lục soát một chút có hay không cái gì cùng tên hoặc hài âm danh nhân. Không phải ta muốn ôm oán, chính là từ Avril xuất đạo cũng hồng đến quốc gia của ta lúc sau. Ta liền không một ngày ngày lành quá, Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh mà nói tiếp, Nga, không quan trọng, chúng ta không có hài tử, Ngài Duy nói, ta nói về sau, ta hiện tại cũng không có hài tử, nhưng về sau ta khẳng định sẽ tiểu tâm cấp hài tử đặt tên, hắn vừa nói. Một bên bắt đầu 45 độ giác yêu thương, ta trước kia đồng học đều nói như vậy ta ăn thịt, đầu chọc. Không giảm phí, nhưng ta biết ta là cái hảo nam hài, Lâm Khiển an ủi hắn. Người không cần thương tâm, lại qua mấy năm, sở hữu 90 sau đều sẽ đầu chọc Ngải Duy. Ngoặc kép, Avril ngạnh hắn gặp người tất giảng, nhưng vẫn là lần đầu tiên được đến loại này hồi phục. Cùng tân bạn cùng phòng xã giao đến không sai biệt lắm. Trần Thi giật liền thu xếp phải cho Lâm Khiển quét tước vệ sinh. Lâm Khiển vội vàng ngăn cản, hắn có thể làm Lâm Nhã Trí cho hắn xách dương hành lý. Đó là hy vọng làm Lâm Nhã Trí cảm thấy chính mình còn có chiếu cố hai từ thời điểm. Nhưng tuyệt không đại biểu hắn có thể yên tâm thoải mái làm trưởng bối cấp chính mình làm vệ sinh. À gì, đồ vật ta chính mình sửa sang lại là đến nơi, Lâm Khiển ngăn lại Trần Thi Giật. Thấy Lâm Nhã Trí cũng muốn động thủ bộ dáng. Vội vàng nói, các ngươi xem ta bạn cùng phòng đều là chính mình động thủ. Ta nếu là còn cho các ngươi hỗ trợ, về sau như thế nào ở trong ký túc xá dừng chân? Trần Thi giật thấy hắn kiên trì, đành phải thôi, Lâm Nhã Trí còn có chút lo lắng. Chính ngươi có thể được không? Lâm Khiển còn không có trả lời. Trịnh Bằng Khinh giành nói, ngài yên tâm đi, còn có ta đâu? Ta đợi lát nữa lại bồi hắn trở về giúp hắn sửa sang lại đồ vật. Lâm Nhã Trí mắt mang hoài nghi. Thượng hạ đánh giá hắn một phen. Ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, đem Lâm Khiển hành lý buông. Bọn họ lại cùng nhau đi trước L Đại. Cấp Trịnh Bằng Khinh an bài nhập học công việc, bằng vào xuất sắc ngoại hình. Trịnh Bằng Khinh một lộ mặt, lập tức lại có học kỳ tích cực dẫn đường. Đưa bọn họ đến Trịnh Bằng Khinh ký túc xá, Trần Thi giật một đường đi một đường nói, không nghĩ tới L Đại cùng A Đại Ly như vậy gần. Thật sự là quá tốt, các ngươi hai cái về sau cho nhau chiếu ứng cũng phương tiện. Trịnh Bằng Khinh thong thả ung dung. Cười, kia đương nhiên, ta điền chí nguyện thời điểm, chính là trước đó cha hảo học giáo cùng A Đại khoảng cách. L Đại nếu là lại xa một cây em. Ta liền sửa báo Z Đại, Trần Thi giật, ngoặc kép, Z Đại xếp hạng so L Đại dựa sau ít nhất 100 nhiều danh. Ở đế đô trường học hoàn toàn không có tên họ, Trần Thi giật tưởng xúi dục Lâm Nhã Trí đánh nàng nhi tử. Khi nói chuyện, đã tới rồi ký túc xá hạ, dẫn đường học kỳ nói, người ký túc xá ở 5 tầng, không cao không thấp, còn khá tốt, ta mang các người đi lên, nếu là bình thường đi đường. 5 tầng tự nhiên là không cao không thấp, nhưng hơn nữa hành lý, vẫn là có điểm gánh nặng. Trịnh Bằng Khinh chờ mong mà nhìn Lâm Nhã Trí liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lâm Nhã Trí khách khí mà cùng học tỷ nói. Vậy phiền toái ngươi, dứt lời đầu tàu gương mẫu, phiêu nhiên mà đi, lưu lại Trịnh Bằng Khinh cùng hắn trầm trọng dương hành lý tại chỗ. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, sách, rốt cuộc không phải thân sinh. Trịnh Bằng Khinh vận khí tốt điểm, bị phân phối đến L Đại gần mấy năm tân cái tiêu chuẩn 4 người gian. Lúc này trong ký túc xá chỉ tới một người, cùng bạn cùng phòng chào hỏi qua, Trần Thi giật nói, Bằng Khinh, ngươi đem hành lý phóng một chút. Chúng ta trước đi ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm. Trở về ngươi lại thu thập. Trịnh Bằng Khinh, nga, một tiếng. Đem hành lý hướng cái bàn phía dưới đẩy. Đang muốn chạy lấy người. Lại đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút. Yên lặng xem Trần Thi Giật. Mẹ, ngươi không tỏ vẻ một chút sao? Trần Thi Giật không thể hiểu được. Tỏ vẻ cái gì? Trịnh Bằng Khinh chỉ chính mình vị trí. Tỉ như giúp ta làm một chút vệ sinh linh tinh. Trần Thi Giật hơi mang ghét bỏ. A Khiển đều ngượng ngùng làm trưởng bối động thủ. Ngươi như thế nào còn chủ động nhắc tới A? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, không phải, hắn mụ mụ trước kia là không dám như vậy đối hắn. Lâm Nhã Trí lập tức cũng hoài nghi thượng, người liền chính mình ký túc xá đều phải mẹ ngươi động thủ. Chờ hạ thật sự sẽ giúp A Khiển thu thập sao? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, phá án, nhất định là nhạc phụ thổi gối đầu phong. Chờ ra ký túc xá, học kỳ cũng vội vàng tiếp tục đi nghênh đón khác tân sinh. Trịnh Bằng Khinh mới trả thù tâm lý cực cường mà nhìn Lâm Nhã Trí. Nói, đúng rồi, nhạc phụ, có chuyện thiếu chút nữa quên cùng ngươi nói, Lâm Nhã Trí vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết không? Chuyện tốt, lập tức cự tuyệt, ta không nghe. Trịnh Bằng Khinh sao có thể bởi vì người khác không nghe liền không nói đâu? Hắn hơi hơi mỉm cười, ta đã hướng Lâm Khiển cầu hôn thành công. Hiện tại chúng ta không phải nam bạn trai, mà là vị hôn phu phu, hắn một bên nói một bên lôi kéo Lâm Khiển tay giơ lên. Đem hai người đối giới cũng ở bên nhau khoe ra, người xem mơ siêu, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép chấm than, Trần Thi Giật rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử, vội vàng nhào qua đi ngăn lại hắn. Nhã Trí, tính, ngoặc kép, hết chương.